Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Bát Vân Tinh Vực Người Sống Sót, huyễn đảo, tập kết quá nhiều đến từ chính vũ trụ các nơi sinh linh. Hư cảnh vị, toàn bộ vũ trụ tài cũng chỉ có 20, bỏ đã bị chiếm hữu đấy, càng là chỉ có 3 cái, không có hư cảnh vị. Liền không cách nào tấn chức hư cảnh. Sớm muộn có một ngày thọ nguyên gặp khô kiệt, biến thành vũ trụ bụi bặm. Mani có thể nói, muốn tấn chức hư cảnh, khó khăn nhất không phải thiên phú cố gắng, cũng không phải đối với hư cảnh cảm ngộ, mà là vận khí. Đụng phải hư cảnh vị xuất thế vận khí, qua nhiều ít ức năm, có bao nhiêu có cơ hội tấn chức hư cảnh thiên kiêu xuất hiện. Nhưng mà khổ nỗi sinh thời không có hư cảnh vị xuất hiện, bất đắc dĩ chết già. Huyện đảo chi chủ phát hiện Bát Vân Tinh chủ vẫn lạc sau đó hư cảnh vị, đây đối với tất cả vũ trụ sinh linh mà nói không khỏi là một lớn chuyện may mắn. Ý vị này phía trước đứt rời con đường tu luyện lại có thể tục rồi. Dù là cuối cùng thông qua, vẻn vẹn chẳng qua là một vị. Nhưng mà, ai có thể nói, cái này cuối cùng thông qua vị nào? Không phải mình đây, chỉ cần là nửa hư. Không có người nào phải không động tâm. Không có người nào không phải ôm cực lớn quyết tâm. Nhất định phải đem cuối cùng này vị trí thu nhập túi đấy. Vốn là 99 cái hoạt danh ngạch, sau đó trở thành 99 cái chi bảo tồn xuống cái kia một cái. Cái này chính là từ nửa hư đến hư cảnh cuối cùng một đoạn con đường hy vọng. Mà hôm nay bọn hắn đem đi con đường này, vũ trụ hiện hữu 17 vị trí hư cảnh. Mà cái này hư cảnh phía dưới lại có rất nhiều con nối dõi hậu duệ, có thể làm hư cảnh đời sau. Há lại đơn giản thế hệ sinh hạ tới là nửa hư cảnh giới, còn lại sinh linh muốn cùng bọn hắn tranh đoạt có thể nói khó khăn không? Có hư cảnh thế lực trợ giúp, tìm được một ít tinh thông khoa học kỹ thuật lực lượng cường giả cũng không phải rất khó. Thậm chí có vẫn đã tìm được Bát Vân Tinh chủ ở dưới may mắn còn sống sót đệ tử, vô hình lại tăng thêm rồi ưu thế. Nhưng mà vì cái kia một tia cơ hội, không có ai sẽ bởi vậy sợ hãi buông tha cho. Huyện đảo tâm chỗ, nơi này có hai cái đã tồn tại không biết nhiều ít trăm triệu năm sinh linh. Tựa hồ từ vũ trụ bắt đầu diễn biến thời điểm bọn hắn tồn tại, màu u lam thân hình đông đưa lấy, đầu sắp xếp lộ phun ra vô hình vật chất, cực lớn màu thủy lam đồng tử chi chiếu rọi là tới từ ở năm tháng uy nghiêm. Mani đen kịt lân phiến bao trùm tại thân thể, thân hình cao ngất đứng cùng đảo, khí tức kết nối lấy toàn bộ huyễn đảo, hư kình đế cùng tiêu tan sinh. Một cái cá voi bầy chi chủ, một cái huyện đảo chi chủ, tại qua đã là minh hữu, lại là bạn tốt. Vân Khoa thụ cung bên trong hư cảnh vị, trực tiếp nhấc lên gió dục mây vần, dù sao cũng là hư cảnh vị. Chúng ta cảnh giới này quá khó khăn, chỉ tiếc không thể lặng lẽ giữ vững vị trí Vân Khoa thụ cung. Bằng không thì cũng sẽ không đưa tới phiền toái nhiều như vậy. Cái này có quan hệ gì? Dù sao đều là hậu bối duyên phận, được cùng mất, toàn bộ xem bọn hắn rồi. Hư kình đế cùng tiêu tan sinh cũng đã là hư cảnh. Cái này hư cảnh vị đối với bọn hắn không có tác dụng gì, ngược lại đều là hậu bối cơ duyên. Nhưng mà nhiều một vị hư cảnh mà nói, đối với tại thế lực của bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Nào có đơn giản như vậy, không phải những người kia tạo áp lực mà nói. Cái này hư cảnh vị ta cũng không trở thành thủ không được. Năm đó liên thủ đã diệt Bát Vân Tinh, chủ mấy vị kia uy tín lâu năm hư cảnh. Hư kình đế nhíu nhíu mày, liền bát vân tinh chủ đều chết hết. Ta nào dám theo chân bọn họ đơn đả độc đấu, Tiêu Tan sinh ác khí nói ra. Mặc dù là hư cảnh, nhưng mà hắn cũng không có lợi hại đến có thể một cái đánh nhiều như vậy cái uy tín lâu năm hư cảnh. Ngươi là rất đúng, bát vân tinh chủ khó như vậy cuốn ra hỏa đều chết hết. Ngươi còn không người ta, nếu mạnh miệng mà nói, đoán chứng thi thể đều nguội lạnh, hư kình đế không khỏi cười nói. Tiêu Tan sinh ánh mắt lạnh như băng mà nhìn hư kình đế, xem như lời nói thật, nhưng ngươi là bên nào hay sao? Chỉ tiếc rồi bát vân tinh chủ, nghiên cứu chế tạo ra nhiều như vậy đáng sợ đồ vật. Ngoại trừ huyễn khoa thụ cung, toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, biến mất tại lịch sử chi, hư kình đế thở dài. Câu tộc am hiểu nhất khoa học kỹ thuật lực lượng, đã bị diệt tộc, căn bản là không có sinh linh có thể lại hiện ra bát vân tinh chủ huy hoàng rồi. Huyện đảo một chỗ cung điện, cung thanh thanh làm cho gia nhập cái kia một cái đoàn đội liền ở chỗ này. Thực lực của bọn hắn tại tất cả tiến vào đến huyện khoa thụ cung sinh linh chi, làm thuộc cao cấp nhất đấy. Cũng là hy vọng cuối cùng đi đến cuối cùng lẫn mất hoạt danh ngạch. Cái kia cùng hư thiểu kình tranh giành tình nhân hư không kình tên là Trắng Ly Ảm, đã nắm trong tay quy tắc chi lực. Cùng hắn hợp tác sinh linh chính là cái khác hư cảnh thế lực trực hệ đời sau trời lần nữa mây. Đồng dạng nắm trong tay quy tắc chi lực, mà ở cung điện này chi, còn có cái thứ ba nắm trong tay quy tắc chi lực sinh linh. Màn vòng, ngươi xảy ra huyễn khoa thụ cung mấy lần, còn rõ ràng nhớ rõ bên trong tình cảnh sao? Trời lần nữa mây cau mày hướng một cái khoác áo đen sinh linh hỏi. Cái kia áo đen phía dưới lộ ra hai tay cực kỳ thon dài. Trong cung điện kể cả cung thanh thanh cùng Trắng Ly Ảm đều là quay đầu nhìn về phía màn vòng. Thần sắc ân cần, cái này gọi là màn vòng đấy. Có thể là bọn hắn lần này hành động mấu chốt. Là năm đó bát vân tinh chủ xây dựng tinh vực chi may mắn còn sống sót sinh linh. Nắm trong tay quy tắc cấp độ khoa học kỹ thuật lực lượng. Trắng Ly Ảm cùng trời lần nữa mây bỏ ra rất lớn công phu. Mới tìm được rồi người này. Uy bức lợi dụ cuối cùng kéo nhập bọn đấy. Yên tâm, không có người nào có thể ta hiểu rõ hơn huyễn khoa thụ cung rồi. Bát vân tinh chủ gia hỏa này đã bị chết. Hắn chủng tộc câu tộc, cái kia tinh thông nhất khoa học kỹ thuật lực lượng chủng tộc cũng bị diệt. Không có người nào có thể ngăn trở cước bộ của chúng ta. Màn vòng thanh âm trầm thấp truyền đến, như là đồng hồ tại chuyển động một phen. Ở đây còn lại sinh linh nhao nhao nhẹ gật đầu. Màn vòng là bọn hắn sau cùng lực lượng trọng yếu, chính là vì màn vòng tồn tại. Hai cái quy tắc chi lực trẻ tuổi cường giả tài liên thủ, cung thanh thanh mới có thể gia nhập cái này đoàn đội. Là vì cái thứ nhất công phá huyễn khoa thụ cung, lấy được hư cảnh vị hoạt danh ngạch. Dùng màn vòng đối với huyễn khoa thụ cung rất hiểu rõ. Bọn hắn chính là sau cùng có cơ hội đi đến cuối cùng. Đồn đại năm đó bát vân tinh chủ có 9 loại đỉnh cấp khoa học kỹ thuật. Mỗi giống nhau khoa học kỹ thuật lấy ra cũng có thể cùng một cái hư cảnh so sánh. Chỉ có điều cái này cấp độ đấy, ngoại trừ huyễn khoa thụ cung, toàn bộ đều bị phá hư rồi. Trắng Ly Ảm nói ra. Nghe vậy, màn vòng mắt hào quang hiện lên. Bát vân tinh chủ cái kia 9 hình dáng cửu cấp khoa học kỹ thuật, ai có thể không động tâm? Chỉ cần có thể chế tạo ra một kiện, không nói hư cảnh, ít nhất hư cảnh không xuất ra, vô địch là tất nhiên đấy. Với tư cách năm đó ở Bát Vân Tinh chủ tinh vực chi học tập màn vòng. Đối với cái kia chín hình dáng cửu cấp khoa học kỹ thuật là khát vọng nhất đấy. Sự thật, không chỉ có màn vòng, nếu là có thể khống chế, dù là đồng vị hư cảnh, đều mơ tưởng những thứ này cửu cấp khoa học kỹ thuật. Chỉ tiếc, những thứ này cửu cấp khoa học kỹ thuật, cũng chỉ có Bát Vân Tinh chủ có thể sử dụng. Mỗi giống nhau cửu cấp khoa học kỹ thuật, đều là có được trí năng đấy. Chỉ nhận cùng Bát Vân Tinh chủ một cái sinh linh, cái kia mấy thứ cựu cấp khoa học kỹ thuật đã sớm tùy theo Bát Vân Tinh chủ vẫn lạc mà biến mất. Ngoại trừ huyễn khoa thụ cung cùng cái khác hài cốt, không có cái gì còn lại. Cái này không cần lo lắng sẽ có cái khác sinh linh va chạm vào cái này cấp độ màn vòng đáng tiếc. Nói ra, may mắn như thế, hiện tại chỉ dùng đối phó còn lại mấy cái uy hiếp không lớn. Trắng Ly ảm cười nói, nắm giữ quy tắc cấp độ khoa học kỹ thuật lực lượng, trừ ngươi ra, vẫn có mấy cái sinh linh, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể còn hơn bọn hắn. Trời lần nữa mây thời điểm này nói ra, màn vòng nhẹ nhàng cười cười, chỉ cần các vị toàn lực giúp ta, vô luận là ai, cũng sẽ ở huyễn khoa thụ cung trong triệt để thất bại. Màn vòng nội tâm đối với huyễn khoa thụ cung chuyến này rất có lòng tin. Năm đó, hắn vốn là Bát Vân Tinh vực trong ngoại trừ câu tộc ngoại trừ tầng cao nhất. Hôm nay, tương đương với lại quay về nhà mình cầm thứ đồ vật mà thôi. Không chỉ là màn vòng, năm đó cùng Bát Vân Tinh chủ có quan hệ sinh linh không ít. Bất luận là vốn là Bát Vân Tinh vực bên trong sinh linh, hay vẫn là về sau đạt được một ít mảnh vỡ truyền thừa sinh linh, đều che giấu. Đối với lần này huyễn khoa thụ cung hành trình, làm xuống rồi một cái kế hoạch. Hư cảnh vị, chỉ cần có một đường sinh cơ, đều cự tuyệt không muốn buông tha cho. Có mấy cái hư cảnh hậu duệ, đồng dạng tiêu phí lớn đại giới, từ vũ trụ các nơi đã tìm được năm đó Bát Vân Tinh vực người sống sót. Hơn nữa, có một tìm hay vẫn là nhiều cái, bởi vì tìm không thấy quy tắc cấp độ đấy. Nhiều tìm mấy cái, ít ỏi số lượng ưu thế cũng là tốt. Đồng dạng, một ít ngẫu nhiên đạt được Bát Vân Tinh vực mảnh vỡ truyền thừa đấy, cũng đi qua, mặc dù là tiểu chuyện thừa, lợi hại nhất cũng không quá đáng vừa mới nửa hư. Nhưng mà, thử thời vận cũng là cũng được. Đã vận lạc Bát Vân Tinh chủ, tựa hồ lần nữa đã trở thành cái vũ trụ này một cái tâm tiết điểm. Cùng hắn có quan hệ từng cái một sinh linh, tại đại lượng hư cảnh hậu duệ triệu tập phía dưới đều chậm rãi tụ tập đứng lên. Huyễn khoa thụ cung hành trình là một lần khoa học kỹ thuật lực lượng tranh phong. Những thứ này người sống sót thậm chí biết nhau. Khi bọn hắn xuất hiện ở huyễn đảo một khắc, đã giúp nhau cảm giác đến. Nhìn năm đó từ Bát Vân Tinh vực còn sống sót sinh linh, ai có thể càng tốt hơn rồi hả? Hết thảy đều đang chuẩn bị làm. Lúc đẳng cấp huyễn khoa thụ cung mở ra, huyện đảo chi hư cảnh hậu duệ, Bát Vân Tinh vực người sống sót đã hình thành một cỗ cực lớn vòng xoáy. Mà ở một năm chuẩn bị sau đó, huyện đảo chi chủ mở ra huyện khoa thụ cung. Hết chương.